dốc sợi đường chân, chiều yên bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xế lòng cô lữ, an phận chia mộng từ ly, lỡ duyên con tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, tìm hương dấu xưa lòng nét trang đài. Ngàn thương mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khuất dạng người xưa ấy, xót xa nhiều biết ngò cùng ai. Bỡ ngỡ bàn tay chân chắp nên, lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm. Bơ vơ mềm môi vì rượu đắng, đầy đêm hoang vắng thuốc tàn khói tay vàng. Bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu, đèn khuya đôi gương bờ liễu rũ sâu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nổi trôi, bởi sao trời đổi sắc dành ngôi. Sau lần hẹn cuối em về với người, còn lại tôi suy tư mãi tình đời. Thương quá đi rồi, yêu quá đi rồi, thành nụ cười khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc tôi ôm kỷ niệm vào lòng. Đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong em. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, đường nào vào thương không vương vấn đợi chờ. Tình nào vào mơ không trở thành giang dở, không nức nở anh. Sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều, một lần yêu đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi. Chẳng thành đôi sao tôi vẫn cứ yêu hoài, biết người ta chẳng thêm đâu mà sao tôi vẫn thầm thương. Đêm ngày ra ngóng vào trong bóng người, tôi vẫn hằng mong. Hỡi em yêu này em biết không, đêm nào thơ thần cùng nhau chung vai dưới ánh trăng vàng, ai cười vui đùa hồn nhiên làm tôi bối rối ruộng ca. Yêu thì em nói là yêu, không thì em bảo rằng không. Gió trăng chi để giờ tôi đau lòng. Tình đó thoáng như giấc mơ quay lưng bỏ lại gã khờ, thầm thương nhớ vẫn

trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xuôi phao tiên. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay sáng ai. Chiều nay tôi về thăm mái nhà xưa, tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã xa ngang. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng nhìn anh quấy gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi. Phút ban đầu ấy xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em, ngó đi chung một lối, đôi khi định nói với em một lời. Tình muốn còn em chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm. Thì nêu vào tim mơ rông hay khép môi thắm trao sương. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng. Đời chưa hối âm để rồi cay đắng đến tay một thiệp. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà giờ biết ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tìm trong mong thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sầu đau. Ai ân không tròn, một lần vào thu là lần băng giá hơi sâu tâm tư. Một lần vào thu là lần băng giá hơi sâu tâm.

đem hồn anh xa. Mộng tôi đau thương, độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương, chỉ còn cũng buồn nao mộng. Đơn đau từng tiếng lộng người ơi, trời đầy hai đứa hôn cách biệt hai nơi. Lòng mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Đoàn xe tan tiễn hồn anh xa, mộng tôi đau thương, động hành đến trường, điểm khung yêu đương, chỉ còn cung buồn nao nùng. Đến đâu từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa hôn cách biệt hai nơi. Rồi thôi xin sáng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Lòng mất rồi thôi xin sáng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Dạo phố hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân, cười tươi như cô gái thơ ngày vui tiên xuân, chúng mình thân quá thân. Phòng cha nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly, em ngước nhìn tôi qua khói hương ly cà phê, giọt buồn không tên lén qua tâm tư đi mê, mình thức đêm thơ khuya. Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi, ăn vỡ ôi thương anh thương nhất đời. Bàng hoàng như trong cơn chim bao tôi thầm nghĩ, non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi, cán đám lên đường quên đàn em bé ngồi nhớ anh. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, vài súng vượt biên mưa nắng khe xanh rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chôn nào.